Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2947, chương 2945, sau khi giải phẫu xếp đi tiểu khó khăn. Đi tới một cái hơi có vẻ vắng vẻ chỗ, Tạ Y Nhân tìm vị trí dừng xe. Ở nơi này, Trịnh Nhân nhìn một cái, trên lầu là một gian quán cà phê. Muốn đến Tạ Y Nhân bạn học hẳn ở chỗ này chờ. Còn như chuyện gì hắn cũng không phải là rất để ý. Răng ruột khoa dù sao cũng là một nhỏ khoa. Tật bệnh chẩn đoán, chữa trị vậy không phiền toái gì. Ở 912 bên trong, răng ruột có lẽ có thể cùng dạ dày ruột vác vác cánh tay. Tranh một chút trực tràng ung thư chữa trị tư cách. Nhưng ở bệnh viện tư lập, nhất là chuyên khoa răng ruột bệnh viện, ai nguyện ý đi làm trực tràng ung thư giải phẫu? Bên ngoài chỉ không tốt làm sao, vẫn là bên trong chỉ kiếm tiền thiếu, cho nên hắn rất dễ dàng. Lần này chỉ là giúp Y Nhân giải quyết một vấn đề. Trịnh Nhân trong lòng suy đoán khả năng lớn nhất là nhà kia răng ruột bệnh chuyên khoa bệnh viện. Kỹ thuật trình độ quá kém, thông thường giải phẫu cũng làm không được. Một cái răng ruột khoa, có thể có cái gì quá nặng bệnh. Bước nhanh nhẹn bước chân đi lên lầu. Quán cà phê không lớn, chỉ có 3 bàn quý khách. Dựa vào cửa sổ vị trí có một cái mặt mũi hơi có vẻ tiều tụy cô gái ở ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì. Linh tử, ta tới. Y Nhân đi tới phụ cận, chào hỏi một tiếng, đây là bạn trai ta. Trịnh bác sĩ, đây là chúng ta tổ chữa bệnh Tô bác sĩ. Ngài khỏe, cô gái đứng lên, hơi khom người đưa tay ra. Nàng có chút hoảng hốt, cảm thấy trước mắt hai vị nhìn rất quen thuộc, nhưng mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt. Tạm thời bây giờ không nhớ nổi rốt cuộc là ai. Một cái thật thà điềm, một cái khác, thật là tinh thần. Ngồi đi, đừng khách khí. Nghe Y Nhân nói ngươi gặp chút phiền toái. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi. Y Nhân trực tiếp ngồi vào Linh Tử bên người, mà Trịnh Nhân và Tô Vân ngồi vào bàn một bên khác. Trịnh Nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi, một chút cũng không muốn trước hàn huyên một chút. Trịnh bác sĩ đi, là như vậy. Linh Tử có chút sầu khổ nói, 6 ngày trước ta thua một cái 34 tuổi bệnh nhân nữ, chẩn đoán là bên ngoài trĩ, nhập viện sau kiểm tra, 5 ngày trước giải phẫu rất thuận lợi, vậy không đặc thù gì, nhưng sau khi giải phẫu một mực không cách nào xếp đi tiểu. Trịnh Nhân yên tĩnh nghe, bên ngoài trĩ giải phẫu và bọc đái thần kinh khu cách 108.000 dặm xa, cần phải sẽ không phải là giải phẫu tổn thương, bắt đầu bệnh viện chúng ta viện trưởng cùng xem bệnh. Chẩn đoán là, nói tới chỗ này, Linh Tử do dự một chút, chẩn đoán lung đóng, à, lung đóng là trung y giải thích, vậy không cái gì không đúng, ta nhớ có một loại thuốc, gọi là lung đóng thư, trên giường bệnh thường xuyên dùng để trước, Trịnh Nhân rất bình thản nói, Linh Tử tựa hồ có chút kinh ngạc, vậy mà nói Tây y rất là coi thường trung y. Cộng thêm trung y chí ít một nửa là miệng trơn tru tên lường gạt. Cho nên những năm gần đây nhất danh tiếng cũng thật không tốt. Mà đây vị Trịnh bác sĩ nhưng thật giống như đối với trung y không việc gì thành kiến. Nghe được chẩn đoán là lung đóng sau đó, không có khinh bỉ ánh mắt. Cái này chẩn đoán là làm sao tới? Tô Vân cau mày hỏi, chúng ta viện trưởng nói là thực chua cay rượu nóng. Mập cam dày vị, tà nóng tổn thương sao chọc, máu bầm, cát đá làm tắc nghẽn thủy đạo, thể hư bệnh lâu, thận âm khô tổn thương, đi tiểu truyền tống không có sức, tinh thần khẩn trương, răng ruột nhanh mắc sứ khí cơ đóng trệ, đưa đến bọc đái bốc hơi bất lợi mà tạo thành chư lưu. Hắc, Tô Vân không có nói gì nhiều. Chỉ là hắc như vậy, cười lạnh một tiếng. Ăn thuốc thang sau vậy không thấy tốt hơn. Các ngươi viện trưởng là trung y thế gia? Tô Vân đột nhiên hỏi nói. Vẫn là trung y học viện tốt nghiệp. Ếch, cái này ta cũng không biết. Mở răng ruột bệnh viện, thật tốt, làm ngoại khoa giải phẫu chính là làm cái gì trung y? Tô Vân nói, cũng không thể như thế nói. Rất sớm trước kia trung y liền bắt đầu làm bệnh trĩ giải phẫu. Trịnh Nhân nói, sau đó hắn liếc về gặp Tô Vân phải nói, lập tức đem hắn cho trận trở về, mở ra cơ đang, căn cứ triệu chứng phán đoán, chắc là được bệnh trĩ. Đều nói là ăn thích kế quang cho đưa thuốc ăn, cái này ta không nói. Sau đó từ cấp liền kêu bác sĩ chính đi, người này đi cho mở ra cư đang làm giải phẫu, nhưng hiệu quả không tốt, sau khi giải phẫu liền chết. Người đây là giã sử đi, dấu vết bên trong tìm ra, ta cảm thấy độ có thể tin còn là rất cao. Trịnh Nhân nói, trung y rất sớm liền làm giải phẫu, thế nhưng thời điểm bác sĩ cũng là dùng để giết người. Tránh đức, thân thể cường tráng, hết trong nước uống rượu sau thiên tân duyệt binh thời điểm bỗng nhiên ói máu. Hụ hụ hụ, nói xa, dù sao gia tĩnh giết hai rút ngự y, thà chịu ăn đan dược cũng không tìm bác sĩ. Ha ha, lão bản, không nghĩ tới ngươi thích cái này miệng. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Còn lấy vì ngươi liền nguyện ý đứng ở trên bàn mổ làm giải phẫu đây. Ngươi cái này hiện đan giã sử nghe rất nhiều chuyện à, ếch. Nói xa, ta ý kiến là trung y, giải phẫu, bệnh trĩ, rất đã sớm có, không hề mâu thuẫn. Thật ra thì nếu không phải bởi vì mở ra cư đang động quá nhiều người lợi ích, bệnh trĩ giải phẫu hẳn không có vấn đề. Ngươi muốn à? Mở ra cư đang là người nào? Nếu là không đáng tin hắn có thể để cho người ở trên người mình động đao. Cũng đúng, Tô Vân rất khó được gật đầu một cái. Từ cấp đa mưu túc trí, chịu đựng chết mở ra cư đang. Năm thứ hai liền qua đời. Ngươi nói mở ra cư đang không chết, từ cấp có phải hay không cũng có thể treo khẩu khí kia. Cái này hai thầy trò, thật là đáng tiếc. Như đã nói qua, không kéo những thứ vô dụng này, người đối với trung y thái độ tốt một chút, không thể nói vậy phải đi qua đôi manh, đừng nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân khinh bỉ, người nói lâm sàng dùng thuốc đông y cái gì tốt dùng. Đan đỏ mặc dù đã cho biến thành phụ trợ dùng thuốc, mấy năm trước chuyện phiền toái mà vậy rất nhiều, nhưng ta cảm thấy hiệu quả hoàn hảo. Thần kinh nội khoa dùng để thông mạch máu, cái này chúng ta không nói. Tham gia giải phẫu làm đồng thời cổ xương hoại tử giải phẫu, dùng đan đỏ, hiệu quả vẫn là có thể. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, nhìn Tô Vân, nói, hơn nữa ngươi ở trọng chứng bên trong, máu tất sạch sẽ luôn là đã dùng qua đi. Ta chưa làm qua thí nghiệm, không biết hiệu quả. Nhưng ở Hải Thành gặp phải trọng chứng lây người bệnh dùng máu tất tịnh hiệu quả cũng không tệ lắm, vẫn là ngực tuyến pháp mới tương đối khá. Tô Vân theo thói quen bắt đầu chuyển đổi đề tài. Xin lỗi, Linh Tử, Trịnh Nhân không có đi theo Tô Vân ý nghĩ đi. Hắn khẽ mỉm cười, và cô gái đối diện mới nói áy náy. Ngài nói tiếp, ếch, Trịnh bác sĩ, đừng khách khí. Linh Tử nghe được ngài cái chữ này sau có chút câu nệ. 912 bác sĩ, đối với nàng mà nói vậy cũng là thượng cấp bác sĩ. Lại dùng tôn xưng, mặc dù lớn hơn có thể là lão người đế đô vậy lời khách sáo. Nhưng nàng cũng có chút không có thói quen. Một ngày sau vẫn là không cách nào xếp đi tiểu. Ta sợ xảy ra chuyện, liền cho xuống đi tiểu quản. Ngày hôm qua rút ra đi tiểu quản. Người bệnh vẫn là không tiểu được. Linh Tử nói, trong nhà xem mắt ta thần đều không đúng. Hù được ta liền ca đêm cũng không dám ngủ. Sợ bọn họ nửa đêm xông tới đánh ta. Gần đây lại có mấy cái bác sĩ bị thương. Gây ta trong lòng cũng sợ. Sẽ không, vậy mà nói không nói lý người bệnh. Thân nhân người bệnh vẫn là thiếu. Bắt chặt thời gian giải quyết vấn đề. Người cân nhắc người bệnh là bệnh gì? Trịnh Nhân một vừa suy nghĩ, một bên hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế HTTPS.